Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2232, chương 2235. Alexandros tiểu thư Hắc Thạch tỷ, một khu thánh vũ trong phường. Các khán giả hoan hô sơn hô hải khiếu. Đêm trăng ta yêu ngươi. Đêm trăng tiên tử, ta đúng là người vĩnh viễn người theo đuổi. Đêm trăng, đêm trăng, đêm trăng, nhìn xong dưới ánh trăng múa đơn các khán giả cũng điên rồi. Bọn họ chưa từng thấy qua xinh đẹp động người như vậy vũ đạo. Như vậy thánh khiết, như vậy mát lạnh, như vậy dụ cho người mơ mộng, để cho người ta hướng tới. Không chỉ là nam, ngay cả nữ cũng cực kỳ bội phục, thán phục liên tục. Nghe từng câu ca ngợi cùng nhiệt tình, cái kia khí chất điềm đạm vắng lặng nữ tử, độc lập ở sân khấu trung ương, đáy mắt thoáng qua một vệt không dễ dàng phát giác chán ghét. Trên mặt vẫn như cũ lộ ra đến để cho người ta cảm thấy vô cùng tốt đẹp nụ cười. Có chút khom người rời đi sân khấu, nàng đi tới hậu trường, nhìn về phía duy nhất có thể cùng nàng cạnh tranh nữ tử. Hắc Thạch, ngươi rất lạ mặt đâu rồi? Ngươi là người nơi nào đây? Đêm trăng trong nụ cười lộ ra một vệt bình dị gần gũi, dường như muốn hữu hảo trao đổi một loại hỏi. Đêm trăng, ngươi cũng rất lạ mặt. Ngươi lại đến từ nơi nào đây? Hắc Thạch mục vô biểu tình nói, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt thanh cao. Nàng thực ra nghe nữ thần Valentina nói qua trước mắt vị này tồn tại. Quang Minh Thiên Thần, chấp trưởng Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo Quang Minh tối kẻ địch đáng sợ. Nàng thật tò mò, có thể bị nữ thần Valentina coi trọng như vậy địch nhân. Mạnh như thế nào, thân là sáng thế thần linh nàng nhưng thật ra là có vài phần kiêu ngạo. Có một loại sáng thế thần linh đều có thiên đại địa không lớn bằng lão tử lớn nhất ngạo khí. Chính xác điểm tới nói. Nàng cũng không cảm thấy Quang Minh Thiên Thần có thể có tư cách bị nữ thần Valentina coi trọng như vậy. Hắc Thạch hy vọng có thể biết một chút về Quang Minh Thiên Thần thực lực chân chính. Đương nhiên, đây chỉ là nàng chưa đủ thành đạo tiểu tâm tư mà thôi. Đêm trăng cười nhạt, không trả lời Hắc Thạch lời nói. Hắc Thạch cũng không có tiếp tục truy vấn. Hai người cũng không muốn tiết lộ chính mình tin tức, cứ như vậy rơi vào trong trầm mặc. Lúc này, chung quanh nghệ sĩ đã nhiệt tình vây lại, trong đó cũng bao gồm một ít không có thượng thai biểu diễn. Lại thời khắc chú ý diễn xuất đầu bài môn, đêm trăng cùng Hắc Thạch hai đại đỉnh cấp mỹ nữ, trên mặt hàn sương trong nháy mắt hòa tan, biến thành mạnh vì gạo, bảo vì tiền, bình dị gần gũi ôn uyển nữ tử. Rất tốt đẹp thái độ làm cho các nghệ nhân đều có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng là không phải hai người bọn họ chân thực bộ dáng. Nếu như có thể, các nàng nhất định sẽ bày ra một bộ người sống chớ vào lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Như vậy, làm như vậy tại sao? Đương nhiên là vì tiến vào thiên thư các một lần kia cống hiến trọng đại cơ hội a. Các nàng sẽ chờ những thứ này đầu bài cống hiến các nàng một phần cống hiến trọng đại đâu rồi. Thái độ tự nhiên không thể quá kém. Hoa phiếu kết quả bắt đầu công bố. Hắc Thạch có chút khẩn trương. Tổng cộng 6 vạn tấm phiếu. Nàng rốt cuộc có thể có mấy tờ? Phổ thông các nghệ nhân phổ biến rất thảm. Cơ bản đều là mấy chục mấy trăm phiếu. Coi như là đầu bài, cũng là 1-2 ngàn phiếu. Có thể tưởng tượng được, kia hai đại mỹ nữ hấp dẫn hoa phiếu rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cho đến hạng 3, vị kia đầu bài đạt được số phiếu cũng là 2.500 phiếu tả hữu. Hắc Thạch cùng đêm trăng đều đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía màn ảnh. Quyết định thắng bại thời khắc đến. Phía dưới đem biểu hiện hạng nhì tuyển thủ. Người chủ trì sục sôi thanh âm đang vang lên. Tam, nhị, một. Trên võ đài, một cái diện mạo thanh lệ tuyệt diễm Hắc Vũ tộc nữ tử bắt đầu xuất hiện. Chúc mừng Hắc Thạch, hoa số phiếu 21.000 phiếu. đạt được hạng nhì. Người chủ trì kích động truyền tới âm thanh. Hắc Thạch thấy một màn như vậy mặt đều đen rồi. Đêm trăng khinh bạc đến lông mày. Thanh âm bao hàm vui vẻ. Quay đầu nói, chúc mừng a, Hắc Thạch, ngươi đạt được hạng nhì đây. A, Hắc Thạch nhếch mép một cái có chút nhớ nhung đánh người. Xin mời Hắc Thạch luyện tập sinh thượng thai. Người chủ trì thần tình kích động đến. Các khán giả cũng ở đây hoan hô. Nhưng Hắc Thạch lại không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắc Thạch, ngươi nên lên đài. Đừng lo lắng nha. Một bên các nghệ nhân cũng mặt lộ chúc phúc nụ cười đang thúc giục đến. Người chủ trì thanh âm cũng lần nữa xuyên việt đến hậu trường. Xin mời Hắc Thạch thượng thai. Đạt được hoa phiếu trước 10 nghệ sĩ đều phải thượng thai. Đây là quy định, nhưng Hắc Thạch lại phảng phất không nghe được đối phương nói chuyện như thế. Ngược lại hai tay ôm ngực, nhìn phong cảnh bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Hắc Thạch, ngươi làm sao vậy? Thế nào không đi ra à? Một bên nghệ sĩ không nhịn được thúc giục. Gấp cái gì? Thân thể ta có chút không thoải mái. Chờ một hồi a. Hắc Thạch kia trầm tư mặt đột nhiên biến đổi. Quay đầu cười híp mắt nói. Các nghệ nhân trợn mắt hốc mồm. Trước mắt này nữ tử thần thái chiếu nhân. Sức sống tràn đầy. Nơi nào có một chút thân thể không thoải mái dáng vẻ. Coi như là lừa bịp cũng nhờ cậy giả bộ giống như một chút a. Lúc này, đêm trăng đã phát giác cái gì? Lông mày kẻ đen nhẹ nhăn mày. Nói, Hắc Thạch, ngươi đang kéo dài thời gian. Tỷ tỷ, ta đây làm sao có thể nói là kéo dài thời gian đâu rồi. Ta là thật không thoải mái vậy. Có thể là vừa mới biểu diễn quá ra sức. Để cho ta chậm mấy phút là tốt. Hắc Thạch mặt đầy bộ dáng ủy khuất. Đêm trăng thấy cái bộ dáng này Hắc Thạch. Cắn một cái hàm răng. Muốn động tay, nhưng lại miễn cưỡng nhịn được. Lúc này, người chủ trì lần nữa thúc giục. Nhưng Hắc Thạch như cũ đủ loại từ chối. Lần này tiết tấu toàn bộ rối loạn. Các nghệ nhân cũng không biết Hắc Thạch trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Người chủ trì cũng là mặt đầy mộng bức. Hai vị Hắc Vũ tộc đỉnh cấp mỹ nữ. Có thể nói là tối nay lớn nhất điểm sáng. Thiếu một thứ cũng không được. Các khán giả cũng chờ nhìn Hắc Vũ song kiều ra sân đâu rồi. Nhưng Hắc Thạch lại vào lúc này quang minh chính đại địa bừa bãi tiết tấu. Trong lúc nhất thời để cho người chủ trì cũng tay chân luống cuống rồi. Cuối cùng, ngồi ở khán đài hạch tâm địa Bạch Hoàng lên tiếng. Hắc Thạch nghệ sĩ bởi vì tình trạng cơ thể bất tiện thượng thai. Chúng ta khâu kế tiếp có thể trực tiếp bắt đầu. Ở nơi này loại đặc thù dưới tình huống. Bạch Hoàng lời nói hay lại là thập phần tác dụng. Hừ, cái này Bạch Hoàng xem ra có vấn đề. Hắc Thạch phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi đều thành công trì hoãn 5 phút rồi. Còn chưa đầy đủ sao? Đêm trăng ánh mắt lạnh giá. Trợn mắt nhìn Hắc Thạch liếc mắt. Hắc Thạch thấy đêm trăng tức giận. Cũng rất vui vẻ. Lúc này, đêm trăng số phiếu đi ra. Hơn 28,000 phiếu. So với Hắc Thạch nhiều sắp tới 7.000 phiếu. Cái này số phiếu chênh lệch là không phải rất lớn. Nhưng Hắc Thạch rất không vui. Mặc dù song phương hoa phiếu cũng nghiền ép còn lại đầu bài. Hơn nữa số phiếu là so với nhiều nhất được phiếu đầu bài gấp 8 lần còn nhiều hơn. Nhưng muốn đạt được đầu bài danh xưng, còn có một cái điều kiện. Chính là muốn trở thành hạng nhất. Hắc Thạch không vui. Nàng nhiệm vụ thất bại. Người chủ trì cũng rất kích động. Thật là trăm vạn năm đều chưa từng vừa thấy a. Hắc Thạch lại phá vỡ chúng ta Thánh Vũ Phường ghi chép. Trở thành thứ nhất hoa phiếu vượt qua đầu bài gấp 7 lần nhiều. Lại không có trở thành đầu bài nghệ sĩ. Lời này hung hăng ghim Hắc Thạch một đao. Có biết nói chuyện hay không? Đáng chết này người chủ trì rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Ngay sau đó, các khán giả cũng ồn ào lên theo cùng hoan hô lên. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy cái kỷ lục này rất có ý tứ. Cũng có một bộ phận người xem cảm thấy đáng tiếc, nhưng là không phải rất bi thương là được. Dù sao Hắc Thạch lợi hại như vậy, tối nay không phải đầu bài, sau này cũng sẽ được a. Cần gì phải nóng lòng nhất thời đây. Đêm trăng ở vạn chúng hoan hô cùng tiếng reo hò chung. Thành công trở thành Thánh Vũ phường đầu bài. Bị Bạch Hoàng ban cho tán hoa. Bắt đầu hướng Thiên Thư Các đi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.